Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371 Nhiệm Vụ Cuồng Nhân. Ngô Thanh Thiền bế quan nửa tháng, đem trong cơ thể linh lực tích góp đến nhất nồng, nhất cử bùng nổ thành công thăng cấp tới rồi Linh Vương Tu Vi. Vừa xuất quan, Ngô Thanh Thiền liền đi nhiệm vụ chỗ tiếp nhiệm vụ làm. Lần này không hề thử, tiếp tất cả đều là cao thánh điểm giá trị nhiệm vụ. Sa Đồng Đồng cùng Ngô Thanh Thiền Tu Vi kém một cái đại cấp bậc. Hai người ngay từ đầu còn có thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Sau lại Sa Đồng Đồng đã lực bất tòng tâm, chỉ có thể cùng Ngô Thanh Thiền tách ra. Ngô Thanh Thiền tính tình vốn là có bướng bỉnh cùng điên cuồng. Tiếp khởi nhiệm vụ tới căn bản không có ngừng lại, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng là phi thường mau. Tại đây trước nàng là có thể nháy mắt bắn chết Linh Vương Tu Vi Linh Thực Sư. Hiện tại dám nói Linh Hoàng dưới vô địch, thậm chí nếu là lại lần nữa đối thượng cùng câu lũ lão giả thực lực không sai biệt lắm Linh Hoàng, cũng có thể chiến mấy cái hiệp, sẽ không tái giống như phía trước giống nhau chật vật chạy trốn. Hai tháng thời gian cực nhanh, Ngô Thanh Thiền ở nhiệm vụ chỗ tiếp nhiệm vụ cũng tới rồi ngũ cấp. Tổng cộng hoàn thành 21 cái nhiệm vụ, bình quân 3 ngày một cái, trực tiếp đánh vỡ Hồng Phong ký lục, đương thánh điểm giá trị đến 3.000 khi, Ngô Thanh Thiền giao xong cuối cùng một cái nhiệm vụ mới không có tiếp tục. Mà này hai tháng chiến quả cũng truyền khắp toàn bộ Hồng Phong. Ngô Thanh Thiền cũng bị có đệ tử hài hước xưng là nhiệm vụ cuồng nhân. Cái kia Tân Tấn tiểu sư muội quá lợi hại, mới hai tháng thời gian liền hoàn thành 21 cái nhiệm vụ. Trong đó còn có hai cái ngũ cấp nhiệm vụ, quả thực quá cường hãn, nhân ra chính là tam hạng thiên phú vì thật tốt yêu nghiệt. Như vậy cường hãn cũng có thể lý giải, năm đó Phong sư huynh cũng từng được xưng là nhiệm vụ cuồng nhân. Cũng không có vị này ngu sư muội như vậy điên cuồng, Phong sư huynh cùng Trì sư huynh đều là tam hạng thiên phú vì thật tốt yêu nghiệt thiên tài, ngu sư muội đồng dạng cũng là, nói vậy nàng không nghĩ đem thời gian phí thời gian ở các núi lớn phong. Nàng mục tiêu hẳn là cũng là trung cực tím phong, lấy thực lực của nàng cùng thiên phú hẳn là vẫn là có hy vọng đánh sâu vào đến tím phong, lại quá nửa tháng chính là Hồng Phong sấm quan. Không biết vị này ngu sư muội có thể hay không tham gia, ta đoán nàng sẽ đi thử một lần đi. Bất quá có thể sớm đến quá khứ hy vọng sẽ không rất lớn, trừ bỏ Trì sư huynh cùng Phong sư huynh. Ngoại, còn không có Tân Tấn đệ tử ở sấm quan trung tiến vào trước 10, các ngươi đừng quên. Vị này ngu sư muội chẳng những thiên phú yêu nghiệt, tu luyện tốc độ cũng là phi thường hung mãnh, mới 16 tuổi liền thăng cấp tới rồi Linh Vương. Năm đó cũng chỉ có Phong sư huynh làm được, ta cũng có chút xem trọng ngu sư muội. Không biết nàng có thể hay không trở thành năm nay sấm quan một con hắc mã, tuy rằng ngu sư muội thiên phú cùng thực lực đều không tồi, chính là các ngươi đừng quên chúng ta Hồng Phong bảy kiếm khách. Hơn nữa mặt khác kia ba vị linh hoàng tu vi sư huynh, lần này đều phải xuất động, nàng phỏng chừng không diễn cũng đúng. Nếu là lại vãn một năm ngu sư muội tuyệt đối có hy vọng. Rốt cuộc kia ba vị sư huynh cuối cùng tham gia một lần Hồng Phong sấm quan liền phải rời hướng. Hoàng Phong, Hồng Phong vang lên rất nhiều thanh âm, trong đó cơ bản không có người xem trọng Ngô Thanh Thiền tham gia sấm quan. Không phải nàng quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Hồng Phong quan trên cư trú vài vị lão đệ tử cũng nghe nói Ngô Thanh Thiền thanh danh. Bọn họ đã ẩn ẩn đối nàng sinh ra địch ý, loại này địch ý không phải muốn sát nàng, mà là muốn đem Ngô Thanh Thiền như vậy thiên tài đạp lên dưới chân thành danh. Ngô Thanh Thiền thường xuyên đều sẽ nghe Sa Đồng Đồng tại bên người nói các loại thánh viện cùng Hồng Phong tin tức, biết lần này sấm quan chính mình có khả năng sẽ bị kia cái gọi là bảy kiếm khách theo dõi sao. Chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm chờ mong lên. Đối phương muốn đem nàng dẫm lên thượng vị thành danh, kia nàng cũng không ngại đem đối phương phản dẫm lên thành danh. Hết chương.